Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3936, Trảm thần thiên bá, lẽ nào liền thần thiên bá đều gắng không nổi khai thiên cự phủ sức mạnh. Huyền hoàng bản nguyên hao tổn nghiêm trọng như vậy, vẫn còn có loại thần uy này. Sơn hải quan đại nhân vật đều sợ hãi. Vừa nãy thiên dương tinh lão tổ chết đi đã đầy đủ để bọn họ chấn động. Nhưng là thần thiên bá là cỡ nào tồn tại, ở chư thiên đế bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nếu là hắn cũng không ngăn nổi cự phủ sức mạnh, rất có thể sẽ nuốt hận. Thiên đình đã triển khai hung hãn nhất phản kích. Vừa nãy đạo lang hung uy, đã giết các đại quần tộc run rẩy, đánh mất quân tâm. Bọn họ đều ở trốn mất dép, mãi mãi cũng không muốn ở bước vào đạo tạng, bước vào cái này ma thổ ở trong. Vậy cũng là cao cao tại thượng chư thiên đế, dĩ nhiên nuốt hận ở huyền hoàng đại vũ trụ. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này đều không còn tồn tại nữa, biến thành một cái đại hắc động. Vô tận bản nguyên vũ trụ lực lượng hội tụ, đếm không hết đạo ngân đan dệt, lộ ra sát phạt, lộ ra chí cường sát phạt. Đây là vũ trụ sát cục, có thể nói vũ trụ vạn giới lực lượng liên tiếp chấn đè xuống. Nhưng là ở loại này chí cường sát phạt bên dưới, thần thiên bá vẫn còn có chỗ trống để né tránh. Không thể không nói hắn phi thường mạnh mẽ, cơ thể dựng lên khủng bố chùm sáng, chư thiên thần linh lực lượng khôi phục đến mức tận cùng. Trong cơ thể hắn tuyệt thế thần huyết cũng cùng thiêu đốt. Ta không tin ta không ngăn được ngươi. Thần thiên bá liên tiếp giống to, muốn nát tan toàn bộ chư thiên tinh không. Hắn tiếng gào nứt trời, đại sát cục đều muốn nứt toác xu thế. Hắn vận chuyển thần tộc cổ thiên kinh, chiến lực càng là khủng bố. Quả thực chính là hoang cổ bá chủ. Tỏa ra khí thế để vũ trụ sát cục đều thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là ngang dọc phía trên cự phủ, rủ xuống một vầng lại một vầng tài năng tuyệt thế. Mỗi một búa đều tràn ngập khai thiên tích địa tuyệt thế khí tức. Phải đem thần thiên bá xé rách ở thiên địa sát cục bên trong. Ầm ầm ầm, nơi này đang run rẩy, lay động. Đây là tuyệt thế sát phạt. Ngay ở trước mặt ngàn tỷ lớp cự phủ sát phạt nhấn chìm mảnh này hắc ám tinh không thời khắc, thần thiên bá đang gầm thét, cơ thể hắn đều ở rạn nứt, cả người đều phải bị nghiền ép nổ tung. Mặc dù là thần thiên bá nắm giữ đại sát khí, nhưng là cũng bị cự phủ sức mạnh đánh run rẩy, cầm thiên binh đều muốn rạn nứt. Giết, đạo lăng không muốn lãng phí thời gian, lấy cự phủ lực lượng, câu thông đại vũ trụ lực lượng, để này 10 triệu dặm cương vực hóa thành một cái sát phạt lực lượng. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn vũ trụ lực lượng chấn áp mà đến. Xây dựng thành một cái đáng sợ lao tù. Húng, thần thiên bá gào thét, hắn chư thiên thần thể đều đang thiêu đốt, sức chiến đấu bão táp đến đỉnh cao nhất. Quả thực muốn chống ra sát cục, nghịch chuyển âm dương, nhưng là vô dụng, hết thảy đều vô dụng. Cự phủ phẫn nộ quá đáng sợ, đủ để xuyên qua toàn bộ đạo tạng, bị đạo lăng huy động lên đến. Có thể nói một khẩu chém đứt tiên khung tiên phủ, một đòn tiếp một đòn, đánh thần thiên bá đều muốn hình thần đều diệt, không còn tồn tại nữa. Phúc, hắn ho ra đầy máu. Đều muốn nát tan, phát ra tan nát cõi lòng rít gào. Trong cơ thể xương cốt đều bị đánh nứt, giận dữ hết. Đạo thiên đế, ngươi không giết chết được ta, chỉ cần ta chịu đựng được, ta sẽ đưa ngươi lột da chóc thịt. Cơ thể hắn nổ vang, toàn thân bên trong phảng phất đứng ngàn tỷ thần tộc tiền bối. Đây là thần tộc tổ huyết bốc cháy lên, quá kinh người cùng đáng sợ. Tỏa ra đặc thù mật lực, quả thực có thể nghịch chuyển chư thiên. Đứng ở đỉnh cao nhất cúi nhìn vạn giới, đạo lăng chưa từng đáp lại. thiên này ở biến, vũ trụ sát cục ở cô đọng, huyền hoàng đại vũ trụ đang nổ vang, diễn sinh ra sinh mệnh thủy triều, bao phủ cửu thiên thập địa, ở toàn trường ngơ ngác ánh mắt bên dưới, thiên địa sát cục cô đọng, vũ trụ thần lực quỷ dị, hướng về khai thiên cự phủ bên trong hội tụ đến, theo thời khắc này bắt đầu. Này cự phủ quả thực đứng ở đỉnh cao nhất trạng thái. Cái kia màu vàng phủ thân, chỗ chảy ra đến từng tia từng sợi khí thế, dễ như ăn cháo, có thể cắt ra đại vũ trụ, nát tan cường địch, khai thiên, đạo lăng giống to, hắn phảng phất cùng cự phủ hợp làm một thể. Này một khẩu hội tụ bản nguyên vũ trụ, hừng hực thiêu đốt, bay lên không thời khắc. Đại vũ trụ thùng trăm ngàn lỗ, có thể nói một cái địa ngục nơi sinh ra, tất cả mọi người run rẩy, đạo tặc bên trong phụt lên khí tức, dường như sát phạt tiên vương, để đại nhân vật đều run rẩy. Này một tia khí tức truyền khắp toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, lệnh ngàn tỷ sinh linh run rẩy. Đó là cái gì? Rất nhiều xa xôi địa vực đều nhìn rõ ràng. Vũ trụ phần cuối, cự phủ chìm nổi, bá tuyệt tinh không, hình như tại phụt lên toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sức mạnh. Thấy cảnh này cường giả tê cả da đầu, đặc biệt là ở táng địa cái này nhuốm máu cổ giới. Một cái ngã xuống vô tận vũ trụ nhỏ bên trong, này huyết đều muốn chảy xuôi đến vạn cổ sông dài bên trong. Một đám khủng bố sát thủ đại khai sát giới, muốn đồ diệt toàn bộ vũ trụ sinh linh. Thời khắc này bọn họ mở thiên mục, nhìn về phía cự phủ thời khắc, không kìm chế được nỗi lòng. Ta nghe được thiên đế thanh âm, truyền khắp huyền hoàng vũ trụ. Xa xôi khu vực một ít trốn ở khu không người sinh linh đều đang run rẩy. Nhìn thấy cự phủ, nghe được hàng cổ sát âm, để bọn họ cuồng nhiệt, dồn dập đi ra, muốn đi tới chỗ cần đến. Cự phủ, hai cái cổ xưa âm tiết nổ vang. Này cự phủ không còn là cự phủ, hắn chính là thiên, chính là tinh không, chính là vũ trụ. Hắn chính là đại biểu huyền huyễn vũ trụ tinh thần ý chí sát niệm. Tàn sát hết tất cả kẻ xâm lấn. Ầm ầm, nơi này đại vỡ, hủy hoại trong chốc lát, không ai có thể chạy đi. Khai thiên cự phủ tự chủ dựng dục ra bản mệnh thần thông, uy năng đủ để bổ tiên khung, chạm cửu u, sát thần ma, thần thiên bá cả người run rẩy. Trong con ngươi có không cam lòng, khóe miệng của hắn đang chảy máu. Hắn không cam lòng, bởi vì lấy thần thiên bá thành tựu, sẽ có một ngày nói không chắc trở thành cái kế tiếp thần hoang. Rốt cuộc hắn vẫn tính là tuổi trẻ, có tư cách oanh kích bước đi này. Nhưng là giờ này ngày này, hắn không xong rồi, khóe miệng chảy huyết, phát ra tiếng cười thê lương, chết ở đạo lăng trong tay. Kết cục này là hắn cực không muốn muốn, dù cho tìm khối đậu hũ đâm chết cũng tốt. Răng rắc, thần thiên bá thần thể trong thời gian ngắn chia năm xẻ bảy, hắn không có còn sống chỗ trống, bị cự phủ sức mạnh xé thành phấn vụn, ở trong hư không rơi xuống một khối lại một khối huyết nhục, ép sụp mênh mông cương vực. Thần thiên bá dĩ nhiên cũng chết trận, không biết bao nhiêu người sợ hãi. Đây chính là thần thiên bá, thần tộc cường giả tuyệt thế, dĩ nhiên chiến tử ở đây, bị khai thiên cự phủ bổ thành phấn vụn. Thần hoang sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thần thiên bá dĩ nhiên chết đi. Hắn coi thường khai thiên cự phủ, coi thường cái này nhanh luân hồi huyền hoàng vũ trụ, lại vẫn tồn tại nhiều như vậy bản nguyên vũ trụ. Này cùng đạo tặng có quan hệ, đạo tặng còn bảo tồn trạng thái mạnh nhất. Bất quá trải qua mấy ngày nay tiêu hao, trải qua mấy ngày nay liên tiếp đại chiến, trải qua vừa nãy hắn liên thủ với đồng loan dung độc đạo tặng bản nguyên, đạo tặng cũng không xong rồi. tinh khí hao tổn to lớn. Thần hoang trong mắt tất cả đều là tàn khốc. Hắn thừa nhận huyền hoàng vũ trụ sức mạnh rất mạnh, nhưng là hiện tại vũ trụ này đã tàn. Đạo lăng nắm giữ khai thiên cự phủ, cũng không thể phát huy ra uy hiếp sức mạnh của hắn. Nhiều lắm uy hiếp thần thiên bá loại này tồn tại. Chỉ có điều thần hoang không nghĩ tới, thần thiên bá dĩ nhiên chết rồi. Điều này làm cho hắn tiếc hận, tự lẩm bẩm, an tâm đi thôi, rất nhanh ta sẽ chém cái này nghiệt xúc. Ngoặc kép, hết chương.